chủ nữ là ta, còn nam chủ ngươi ở đâu? Chương 2, anh là Đại Bảo. Khóc chuyện audio.com. Người kia trầm mặc một lúc lâu, thi thoảng lấy tay gạt nước mắt, cúi gằm mặt xuống, nói thật nhỏ, tất cả là lỗi của anh đáng chết. Tỉnh lại đi mà Mẫn Lam. Nói xong không kìm được nước mắt khóc nức nở. Nghe trong tiếng khóc không có nửa phần giả dối, nó mới đánh liều mở nửa con mắt ra nhìn người kia. Trái với suy nghĩ của nó, đó là một thiếu niên khoảng chừng 13 tuổi, nó nghe cái giọng kia còn tưởng là thằng trẻ con 6. 7 tuổi chứ, không dám nghĩ nhiều cũng không dám nhìn mặt thiếu niên kia, nó lại nhắm mắt lại vờ như chưa tỉnh. Bất chợt thiếu niên kia chộp lấy tay nó day day. Nó bất ngờ, giật mình, kêu lên một tiếng. Thế bị lộ rồi, thấy vậy, trên khuôn mặt anh Tuấn đầy nước mắt kia bỗng có một tia vui mừng khôn xiết như một người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng tìm thấy được ánh sáng hy vọng của mình vậy. Biết mình không thể giả vờ thêm nữa, nó mệt mỏi mở nâng mí mắt ho khan lên một tiếng, làm bộ người vừa bệnh dậy. Thấy anh, nó giật mình một cái lùi lại phía sau, tay run run sợ hãi chỉ vào anh. Ngươi là ai? Thằng cha này chưa gì đã xưng anh với mình, nhìn mình nhỏ hơn nó chắc. Nó thầm oán, thiếu niên kia thất kinh, em làm sao vậy, là anh đây mà, rõ ràng bác sĩ nói là không để lại di chứng, tại sao Mẫn Lam không nhớ mình là ai? Tại vì sao chứ, ánh mắt vừa tràn trề hy vọng của anh giờ lại hiện lên sự tiếc nuối vô cùng, chẳng lẽ ông trời trừng phạt anh ư, em bị mất trí nhớ. Hắn đưa tay lại gần chỗ của nó không nói gì, khuôn mặt vẫn tỏ ra sợ hãi, nhưng trong lòng lại tức điên. Chuyện này chẳng lẽ còn phải nói, thằng cha này uổng công lão nương diễn sâu như vậy, muốn chọc tức nhau hả? Nó kéo chăn lên, ngăn cho hắn chạm vào người nó. Thiếu niên kia tỏ vẻ bất lực, đặt tay xuống giường, nhẫn nại giải thích. Anh là Đại Bảo, mặc dù gương mặt anh vẫn mang nét buồn, vài giọt nước mắt cô đọng lại trên gương mặt làm hao đi phần nào vẻ đẹp vốn có, nhưng không thể phủ nhận rằng anh thực sự rất đẹp. Gương mặt tinh xảo, không nhiễm bụi trần, đôi mắt to có hồn, làn da trắng, còn có, nhìn sơ qua về ngoại hình của con người này, thực sự có rất nhiều ưu điểm nha. Nói tiếp, anh là, tiếng chuông điện thoại, xin lỗi anh có việc anh ra ngoài một chút, rồi tiến thẳng ra cửa nghe điện thoại. Nó sẽ phản ứng thế nào đây? Đón xem chương tiếp nhé. Khách chương.